cục cưng Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 611, nữ nhân lớn tuổi, hết sức dễ dàng. Thời mãn kinh, 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ẩn bảo bối xấu xa cười cười. Bí mật, tinh nghịch, Vinh Ninh nhéo mạnh vào mũi cô, nắm tay cô hướng tới phía bọn Ngôn Hoan bên kia đi đến. Những người kia đều là bạn bè của anh, không cần câu nệ, Vinh Viễn vừa mới kết thúc quay chụp chờ một lát mới đến lúc đó anh lại hướng em giới thiệu, đương nhiên đó là em trai của anh, em cũng không cần quá mức tôn kính, dù sao đánh là mắng yêu a hát, ha ha. Cách Vinh Ninh đối đãi em trai cô không hiểu, đối với cô mà nói, trước mặt vẫn là thu phục mấy người kia rồi nói chuyện khác sau. Đầu tiên Vinh Ninh giới thiệu chính là Ngôn Hoan, mặc dù Ngôn Hoan đã thả mặt mũi của mình, nhưng vẫn làm cho An Bảo bối sợ hết hồn. Cho tới bây giờ cô đều chưa từng gặp qua người đàn ông đẹp như vậy, ngũ quan, vóc người đều giống như vương tử từ trong truyện tranh đi ra. Vương tử, mặc dù cái xưng hô tôn quý nhưng cũng không đủ tôn lên khí chất của Ngôn Hoan, tựa hồ thoáng cái cũng biết nguyên nhân Vinh Ninh lựa chọn đuổi theo Ngôn Hoan. Người có đủ loại, so sánh với Ngôn Hoan, An Bảo bối vẫn cảm thấy Lộ Phi bình dị gần gũi một chút, mặc dù mặt Niếp Minh không chút thay đổi, nhưng là trực giác tự nói với mình, người đàn ông này vẫn là không cần quá mức trêu chọc là tốt hơn, dù sao bộ dạng của anh ta xem ra hết sức thông minh, mà chính mình hết sức ngốc, một loại sẽ bị Niếp Minh bán đi còn thay anh ta cảm giác kiếm tiền, ở trong đầu An Bảo bối nổi lên. Cũng may mấy người bạn gái của bọn họ cùng lão bà tính cách tùy ý nói chuyện phiếm cảm giác hết sức vui vẻ. Phụ nữ đi vào phòng bếp giúp đỡ Vinh mẹ chuẩn bị bữa tối, vài cái đại nam nhân không giúp được gì, chỉ có thể ngồi trên sofa nói chuyện phiếm, Niếp Minh khắp nơi nhìn, lại thủy chung không có phát hiện bóng dáng Tô Nhất Dạ, cảm giác hết sức kỳ quái. Tô Nhất Dạ đâu, trong ngày thường, lúc nào các người cũng tiêu không xa Mạnh Mạnh chẳng xa Tiêu, hôm nay anh đem chúng tôi đều gọi tới, như thế nào không có thấy cô ấy. Phương Trạch Tây vỗ vai Niếp Minh, nhị ca anh không phải là luôn xem đại tỷ không vừa mắt sao. Hôm nay như thế nào còn quan tâm tới cô ấy đến đây? Niếp Minh mặt tối sầm, vuốt ve tay Phương Trạch Tây. Cút sang một bên, hôm nay không phải là ngày tốt lành à, mọi người vui vẻ lắm, nếu là đem đại tỷ gọi tới, người nào đó khuya về nhà ngủ mà nói, lại nên ôm chăn mền khóc lóc nức nở, anh nói có đúng hay không? Vinh Ninh có ý riêng nhìn về phía Lộ Phi nổi da gà lập tức rớt đầy đất học Niếp Minh nói. Cút sang một bên, bướng bỉnh nghiêng đầu sang chỗ khác quệt mồm ba giải thích. Đã nhiều năm như vậy, sớm đã không còn cảm giác người ta hiện tại cũng kết hôn, duệ duệ cũng đều lớn như vậy, chuyện năm đó đừng nói nữa, nói ra đối với Tô Nhất Dạ không tốt. Nhìn một chút, Vinh Ninh cầm cái cằm của Lộ Phi, giơ lên, Lộ Phi huynh đệ của chúng ta không phải nhiều vĩ đại a, các người học một chút. Phương Trạch Tây vội vàng tiếp theo nói, tứ ca vĩ đại, tứ ca hào phóng, tứ ca về nhà ôm chăn mền khóc. Lộ Phi mặt đỏ giống như là một dạng bị hơi lửa qua lớn tiếng nói. Cút sang một bên, cút sang một bên, cút sang một bên, ha ha, cục cưng hai tay còn khoanh trước ngực, nhìn nhóm Vinh Ninh, thuận tiện liếc một tí quấn quýt lấy chính mình muốn để chính mình theo chân bọn ngôn thần, cảnh thất chơi, nghiến răng nghiến lợi nói. Những người lớn kia, dựa vào cái gì muốn để cô, một người nhìn nhiều đứa nhỏ như vậy. Mình tới là tại đó nói chuyện trời đất lợi hại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ăn cơm, Phương Trạch Tây nhẹ nhàng ho khan vài trận cầm lấy ly rượu nói cái gọi là nâng cốc chúc mừng. Cách chương,